Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, người với người giữa tín nhiệm kia. Dưới ánh mặt trời chói chang một cái đập vào mình Trần, nửa người dưới mặc một mảnh giá trị tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 dài rộng màu xám dáng vẻ. Quê mùa quần đùi thiếu niên chính nghĩa ngôn từ, dõng dạc nói. Tiêm Vũ ngươi biết sao? Người với người giữa tín nhiệm, bị cải cách mở ra đại triều cuốn đi. Hám lợi, tiền tài nắm giữ ân soái thay thế người với người giữa thành tín hòa thân tình. Nói đến đây thiếu, niên nhen nhóm một điếu thuốc, sâu hít sâu một cái, phun ra sương mù màu trắng lượn lờ dâng lên, để cho hắn ngũ quan trở nên có chút mơ hồ. Hắn vẻ mặt thần sắc lo lắng cảm thán nói, đại đa số người với người giữa, thậm chí bao gồm cha mẹ cùng trai gái giữa phu thê, huynh đệ tỉ muội giữa, tín nhiệm đều biến thành lợi ích bác dịch. Tên là Lương Tiêm Vũ xinh đẹp thiếu nữ đẹp nghe được. Khuôn mặt nhỏ nhắn quất thẳng tới rút, sắc mặt là đỏ một hồi, thanh một hồi, nàng căm tức nhìn thiếu niên. Siết chặt song quyền, răng ngà cắn có, cọt kẹt, vang dội. Thiếu niên tựa hồ cũng không có chú ý tới mỹ nữ biểu tình. Bi phẫn nói, vì tư lợi, vì tiền tài, tất cả mọi người cũng có thể trở mặt thành thù. Đủ loại quan hệ nhân mạch, đều tại dựa vào tiền tài tới gắn bó. Đây là tham ô nhận hối lộ, mời khách tặng lễ, chắp nối. Đi cửa sau chi ác liệt làn gió càng cạo càng liệt nguyên nhân căn bản. Đoàn kết hữu ái, giúp người làm niềm vui cao thượng tinh thần, gần như không còn sót lại chút gì. Tiếp tục như vậy, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi a Tiêm Vũ, cho nên ta cho rằng người với người giữa nhiều hơn chút tín nhiệm. Nói đến đây thiếu niên ngẩng đầu nhìn nói. Ngươi nói các ngươi những cô nương này mặc cái váy ngắn lộ cái bắp chân này thật tốt a, nhiều hài hòa a, nhiều xúc tiến chủ nghĩa xã hội khoa học tinh thần văn minh kiến thiết a. Có thể các ngươi vì cái gì càng muốn ở bên trong còn muốn mặc cái an toàn quần đâu này? Người với người giữa cơ bản nhất tín nhiệm đâu này? Chẳng lẽ chúng ta nam sinh hội nhìn lén hay sao? Lương Tiêm Vũ bảo tàu. Khàn cả giọng hô, Mễ Tử Hiên ngươi cho ta từ phía trên dưới cầu lăn đi lên. Mễ Tử Hiên vẻ mặt u buồn vẻ, thở dài nói lầm bầm. Xúi quẩy, này cho tới chưa chỉ xem an toàn quần. Lúc này mới vô tình, lười biếng, lảo đảo từ phía trên dưới cầu đi tới. Lương Tiêm Vũ tiến lên một bước, một bà vặn chặt Mễ Tử Hiên lỗ tai cả giận nói. Ta tìm ngươi một buổi sáng ngươi biết sao? Biết sao? Ngươi lại trốn ở này nhìn lén nữ sinh dưới váy. Ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. Ngươi là ta nhận thức cái kia Mễ Tử Hiên sao? Mễ Tử Hiên đau đến nhe răng nhếch miệng. Kêu đau nói. Đau. Buông tay. Buông tay. Ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng trong lòng lại nói. Ca ta đương nhiên không phải là ngươi nhận thức cái kia Mễ Tử Hiên. Đó chính là cái thằng xui xẻo. Ca là cứu vãn hàng tỷ bệnh mạng sống con người. Tập anh Tuấn cùng trí tuệ tại một thân. Toàn bộ vũ trụ đẹp trai nhất. Thông minh nhất. Hảo ba. Ta cũng gọi là Mễ Tử Hiên. Này xui xẻo danh tự. Xấu liền xấu tại người này chứ. Bị Lương Tiêm Vũ vặn chặt lỗ tai thiếu niên là Mễ Tử Hiên. Nhưng cũng... Việc này còn phải từ hơn một tháng trước nói lên. Mễ Tử Hiên là địa phương vệ giáo đệ tử. Vệ giáo là cái dạng gì trường học kia? Đơn giản điểm tới nói chính là rác rưởi đệ tử trại tập trung. Mễ Tử Hiên có thể thượng vệ giáo. Tự nhiên không là cái gì hảo hài tử. Dù cho đến vệ giáo cũng là vấn đề đệ tử. Nhưng hắn bản tính cũng không xấu. Cự ly đi bệnh viện thực tập còn có nửa tháng thời điểm ra hỏa này làm món thấy việc nghĩa hăng hái. Làm chuyện tốt dũng cứu rơi xuống nước thiếu nữ. Kết quả chính là nữ hài cứu đi lên. Hắn cầm mạng nhỏ mang ném. 10 phần thằng xui xẻo, mấy trăm năm cũng có thằng xui xẻo kêu Mễ Tử Hiên. Gia hỏa này trâu bò có không muốn, không muốn, bị thế giới y học giới vinh dự quỷ tài. Tuổi còn trẻ liền Nobel y học thưởng nắm bắt tới tay mềm. Cái kia hai tay bị người bệnh nhóm xưng là tay của Thượng Đế. Ý tứ rất rõ ràng, lại không có hắn cứu không người sống. Trong tay hắn đao giải phẫu được xưng là yêu đao, lại không có hắn kết thúc không thành giải phẫu. Nhưng cùng hắn cao lớn thượng chức nghiệp bất đồng, gia hỏa này sinh hoạt cá nhân rất không kiềm chế. Hắn đổi bạn gái tốc độ so với trở mặt đều nhanh. Lên tới danh viện, minh tinh, bỏ vào đơn thuần nữ sinh viên, lại không có hắn phao không được. Người này còn là cái rõ đầu rõ đuôi hoa hoa đại thiếu. Hắn khẩu hiệu là đa tình mà không lạm tình. Thật đúng đàn ông, tuyệt không đương cặn bã nam. Thằng này là nữ nhân chơi chán. Có thể phá được trọng đại tật bệnh cũng đều bị hắn nhất nhất phá được. Rảnh rỗi e rằng trò chuyện, gia hỏa này định đem Tần Thủy Hoàng đồng chí không có qua cửa phó bản trường sinh bất lão qua. Dược phẩm cùng tương ứng chữa bệnh thiết bị hắn là mân mê xuất ra. Nhưng lý tưởng là đầy đặn, thực tế thì cốt cảm ơn. Thằng này cuối cùng vẫn còn ngã vào cuối cùng boss dưới chân treo. Có lẽ là Như Lai Phật Tổ, lại có lẽ là Thượng Đế lão nhân gia ông ta, không muốn làm cho hắn cứ như vậy ngủm. Vì vậy linh hồn hắn liền xuyên việt mấy trăm năm, phụ đến đâu cái vừa chết đuối thằng xui xẻo Mễ Tử Hiên trên người. Mễ Tử Hiên đối với chính mình cái thân thể mới này tương đối không hài lòng. Liền đặc biệt sau một cùng run rế, phiền muộn, Mễ Tử Hiên không tâm tư đi trường học. Mỗi ngày chạy được thiên kiều nhìn xuống nữ hài dưới váy. Thường đến ngon ngọt, thằng này mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa đến thiên kiều. Trả lại cho mình vô sỉ hành vi lên rất cao nhã danh tự ngắm cảnh. Kết quả vài ngày bị cùng hắn thanh mai trúc mã bạo lực nữ láng giềng bắt cái hiện hành lương tiêm. Vũ buông tay ra căm tức nhìn xoa lỗ tai Mễ Tử Hiên nói. Người biết hôm nay là ngày mấy sao? Mễ Tử Hiên xoa lỗ tai hoàn toàn thất vọng. Ngày mấy? Lương Tiêm Vũ tức giận tới mức dậm chân. Hô lớn, hôm nay ngươi có bệnh viện thực tập. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu mê mang nói. Thực tập? Nói đến đây lập tức hoảng sợ nói. Cha mẹ nó, một giây sau lập tức quay đầu bỏ chạy. Mễ Tử Hiên vô cùng cấp bách hướng bệnh viện đuổi tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn có lưu lại viện a, không để lại viện như thế nào kiếm tiền. Đi đến thế giới này đã nửa tháng, thói quen tiêu tiền như nước sinh hoạt hắn thật sự là chịu không hiện tại đau khổ thời gian. Cái kia túi quần so với mặt trả lại sạch sẽ, tiền là nam nhân gan, hiện tại Mễ Tử Hiên sẽ không gan. Hắn cảm giác chính mình rất không nam nhân, cho nên hắn có kiếm tiền, lợi nhuận rất nhiều tiền, tìm về nam nhân gan, làm thực nam nhân, có thể tiền như thế nào lợi nhuận. Hắn đau khổ suy tư, phát hiện mình trừ sẽ cho người chữa bệnh, cái rắm cũng sẽ không, muốn kiếm tiền, cũng chỉ có thể làm thầy thuốc. Mễ Tử Hiên cho mình định ra mục tiêu cuộc sống là uống mạnh nhất tửu. Phao tối cô nương xinh đẹp, đương tối châu bò bác sĩ, mặt khác đầu hắn trong còn có một ít tương lai chữa bệnh kỹ thuật. Tỉ như trị liệu ung thư đặc hiệu thuốc, những cái này đều là có thể rất nhiều kiếm tiền thứ tốt. Có thể không bột đố gột nên hồ, nghĩ đem những này kỹ thuật làm ra. Mễ Tử Hiên cần đủ loại thiết bị, mà những thiết bị này đều là tương lai công nghệ cao kết quả. Hiện tại vậy có, cho dù có, Mễ Tử Hiên cũng không có tiền mua, cho nên hắn rất cần tiền mua sắm các loại nguyên vật liệu. Sau đó một chút cầm những thiết bị này chế tạo ra. Có những thiết bị này, Mễ Tử Hiên tài năng cầm những cái kia trị liệu các loại trọng đại tật bệnh dược vật. Khi giới nhất nhất nghiên phát ra, chờ hắn đem những vật này làm ra. Hắn đã có thể lại là ở kiếp trước cái kia y học đại nghiêu. có là tiền đi tiêu xài, có rất nhiều nữ chờ hắn đi phao. Mễ Tử Hiên phải ở ngựa giống trên con đường này càng chạy càng xa. Suy nghĩ một chút hắn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Đáng tiếc mộng tưởng là đầy đạn, thực tế thì cốt cảm ơn. Hắn hiện tại túi so với mặt trả lại sạch sẽ. Việc cấp bách chính là kiếm tiền. Kiếm tiền hắn phải đi bệnh viện thực tập, sau đó lưu lại viện, kiếm được nhân sinh món tiền đầu tiên. Nhưng muốn lưu ở huyện cấp bệnh viện là phi thường việc khó. Hiện tại huyện cấp bệnh viện chiêu bác sĩ, ít nhất cũng phải là cái khoa chính quy bằng cấp. Cái kia, vệ giáo trường đại học bằng cấp, bệnh viện chỗ đó có thể muốn hắn. Hắn lão tử lại không có tiền. Không ai muốn tìm quan hệ tiến bệnh viện cửa đều không có a. Cho nên muốn lưu lại viện còn phải dựa vào Mễ Tử Hiên chính mình. Nếu muốn tối châu bò bác sĩ, hắn trước phải đương tối châu bò thực tập sinh, thanh tú một đem mình châu bò y thuật, sau đó để cho viện trưởng ôm hắn bắp chân khóc. Hô nói, bệnh viện từng cái phòng tùy ngươi khiêu, đãi ngộ, phúc lợi cái gì cũng tốt nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta lưu lại. Mễ Tử Hiên 45 độ góc nhìn lên trời hấp một điếu thuốc. U buồn nói, ta còn muốn xinh đẹp nhất y tá cùng nữ bác sĩ. Mễ Tử Hiên một đường làm lấy đẹp như vậy mơ tới. Bệnh viện, người khác thực tập là buổi sáng 8 điểm sẽ tới đưa tin. Hắn đến hảo 10 điểm đa tài lảo đảo. Đến y tế khoa vừa báo nói, y tế khoa khoa trưởng là thẳng nhíu mày. Tiểu tử này đặc biệt sao dáng vẻ này là một thực tập sinh. Nhưng như là ven đường tên côn đồ, đi đường lảo đảo, trả lại ngậm lấy điếu thuốc. Cà lơ phất phơ, nhưng nhân gia thực tập phí đều trao. Cũng không thể không cho hắn thực tập a. Chỉ có thể là cho hắn bạch áo khoác ngoài đuổi hắn đi khám gấp đưa tin. Mễ Tử Hiên ăn mặc bạch áo khoác ngoài, chắp tay sau lưng, ngậm lấy điếu thuốc liền hướng khoa cấp cứu đi. Đi đường tư thế phong tao có rối tinh rối mù. Liền phảng phất hắn không phải là thực tập sinh, mà là nơi này viện trưởng đi khoa cấp cứu tra cương vị giống như. Vừa đến khám gấp, Mễ Tử Hiên trợn mắt. Trong hành lang toàn bộ đều người. Đại nhân khóc, hài tử ồn ào, bác sĩ, y tá đuổi kịp dây cót giống như xuyên qua không ngừng. Người bệnh kia đều là. Đúng lúc có cái phong nhã thực tập sinh từ hắn bên người đi qua. Mễ Tử Hiên kéo lại hắn nói, người anh em này tình huống như thế nào? Thực tập sinh vừa nhìn Mễ Tử Hiên dưới chân kia toàn bộ đều đất đại dép lê. Tại nhìn ngực hắn miệng treo thực tập sinh ngực bài, còn có ngoài miệng ngậm điếu thuốc, lập tức chán ghét nói, người cái kia trường học. Mễ Tử Hiên đương nhiên nói, ta vệ giáo a, thế nào? Đẹp trai trâu mày châm chọc nói. Ta nói vậy, cũng liền các ngươi vệ giáo dám mặc thành như vậy, trả lại hút thuốc, ngươi đường đây là các ngươi ra a. Đi chớ cản đường, ta vội vàng kia, đẹp trai nói xong đi ra ngoài vài bước, đột nhiên quay đầu lại nói, các ngươi vệ giáo xuất ra dù sao cái giám cũng sẽ không. Ngươi cũng đừng đi theo thêm phiền, trong hành lang rất bẩn, ngươi tìm cái chổi quét dọn dưới. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới ngày đầu tiên đưa tin liền lưu lạc vì bảo vệ khiết tiểu ca, đang ngây người đồng thời, chợt nghe kia đẹp trai thực tập sinh nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không đi làm việc, tiếng người đều nghe không hiểu sao. Đẹp trai thực tập sinh nói đến đây chán ghét quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên cũng không cho hắn nói chuyện cơ hội, lại nói, rẻ lau nhà cái gì trong văn phòng liền có. Lấy ra nhớ rõ lấy trước đi phòng tắm xuyến rửa sạch sẽ. Cầm trên mặt đất huyết chuẩn bị sạch sẽ. Trả lại thất thần. Đừng nói ngươi điểm này sống cũng làm không. Ngươi nói các ngươi những cái này vệ giáo xuất ra như thế nào tố chất cứ như vậy thấp kia. Bệnh viện liền không nên các ngươi phải như vậy thực tập sinh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.